Vũ thần chúa tể, chương 4206, dò xét đại đảo. Góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, Tần Trần trong lòng kinh hãi, biểu tình ngạc nhiên, chuyện này cũng quá nghịch thiên, có này chi nhãn, ai đây có thể cản ngăn lại hắn dò xét, chỉ cần hắn thôi động tạo vật chi nhãn, tất nhiên có thể thấy một ít cường giả đại đảo. Nói cách khác, cái gọi là cường giả ở trước mặt hắn, căn bản không chỗ có thể ẩn giấu. Đây là thật nghiêu bức một loại thần thông, không cách nào tưởng tượng. Nếu như Tần Trần sớm đã có này tạo vật chi nhãn, như vậy ban đầu ở vạn tộc chiến trường ở trên vô số cường giả muốn chặn hắn lại, tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Cho dù này hư vô linh hồn chi nhãn, chỉ có một cái như vậy công năng, cũng đủ để cho Tần Trần kích động cùng kinh hãi. Hồng Hoang Tổ Long thấy Tần Trần thần sắc kích động nhìn mình, không khỏi nhướng mày. Tần Trần tiểu tử, ngươi đang nhìn cái gì? Tần Trần nói, đại đạo, ba người các ngươi đại đạo. Một cái long khí sôi trào, một cái huyết hà tận trời, còn có một cái ma khí cuồn cuộn. Xem chúng ta đại đạo, ngươi đang khoác lác đi. Hồng Hoang Tổ Long không tin, ngươi bất quá đỉnh phong địa tôn, có thể xem thấu chúng ta đại đạo. Quá chuyện cười, bất quá, bị Tần Trần như vậy chăm chú, Hồng Hoang Tổ Long luôn cảm thấy có một ít trong lòng lông lông. Tần Trần nói, đừng nói nhảm, ta xác định đang nhìn các ngươi đại đạo. Hiện tại, các ngươi đi xa một điểm, đem các ngươi đại đạo cho che giấu lên. Thu lại khí tức, Tần Trần muốn thử một chút, bản thân tạo vật chi nhãn rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Có phải là thật hay không như chính mình tưởng tượng vậy? Hồng Hoang Tổ Long hồ nghi nhìn Tần Trần, trong con ngươi toát ra cổ quái. Tiểu tử này, chẳng lẽ thật có thể xem thấu bản thân đại đạo chứ? Đi thì đi, Hồng Hoang Tổ Long thân hình khẽ động, nhất đạo chân long hư ảnh trong nháy mắt biến mất ở tà khí trong, mà huyết hà thánh tổ cùng uyên ma chi chủ liếc nhau, cũng nhanh chóng rời khỏi, lẻn vào tà khí trong. Bất quá, ba người bọn họ hoặc là cùng là phụng Tần Trần làm chủ, hạ xuống linh hồn ấn ký, hoặc là cùng Tần Trần ký kết khế ước, hai bên trong đều có liên hệ, mặc dù là cách tà khí, không thôi động tạo vật chi nhãn, Tần Trần cũng có thể rõ ràng cảm thụ được bọn họ tồn tại. Bởi vậy, làm chuẩn xác định tính chất, Tần Trần trực tiếp ngăn che hai bên trong linh hồn liên hệ. Đồng thời, nhắm lại tạo vật chi nhãn, một cổ mạnh mẽ suy yếu ý theo Tần Trần trong đầu hiện lên ra. Này tạo vật chi nhãn, hao tổn thật lớn, nhân, quảng cáo. Tần Trần hít sâu một hơi. Chỉ là mở một hồi mà thôi. Hắn cư nhiên thì có vẻ uể oải ý, nếu như mở thời gian quá dài, có lẽ linh hồn hắn đều phải băng diệt. Trong lòng trong bí mật cảnh giác, Tần Trần bắt đầu tìm hiểu bốn phía, ngăn che linh hồn cảm ứng, đóng tạo vật chi nhãn. Tại đây tà khí dồi dào cổ võ tháp trong, Tần Trần nhìn bốn phía, khắp nơi đều thấy nồng nặc tà khí dũng động. Nhưng không nhìn thấy nửa cái bóng người. Hắn mất đi Hồng Hoang Tổ Long ba người vị trí. Ngay sau đó, Tần Trần thôi động bản thân lực cảm giác. Vù vù, vô hình lực cảm giác tại đây cổ võ tháp trong tràn ra đi. Này cổ võ tháp trong tà khí nồng nặc, mạnh như Tần Trần cảm nhận, cũng chỉ có thể cảm giác được chung quanh mấy trăm mét khu vực. Sau đó liền một mảnh hỗn độn. Không thu hoạch được gì. Ở chỗ này, Tần Trần căn bản là không có cách phân biệt ra kẻ khác vị trí. Đây cũng là cổ tượng thiên tôn bao gồm nhiều phó điện chủ không vào vào cổ võ tháp tìm kiếm đao giác thiên tôn cùng Tần Trần bọn họ nguyên nhân chỗ. Cổ võ tháp trong, thiên tôn cường giả thần thức đều cảm nhận không bao xa. Muốn tại đây mênh mông cổ võ tháp trong tìm người, độ khó không khác nào lên trời. Cùng tiêu hao thời gian tìm kiếm, không bằng bắt rùa trong hũ. Ngay sau đó, Tần Trần bắt đầu thôi động bổ thiên chi thuật, mở ra bản thân tạo vật chi nhãn. Vù vù, vô hình linh hồn chi nhãn đánh văng ra. Trước mặt thế giới trong nháy mắt biến phải không giống với từng đạo đại đạo, quy tắc, quanh nhiễu trong thiên địa. Là, hắn nhìn thấy, thấy cổ võ tháp trong lực lượng vận chuyển. Thấy đại đạo cùng quy tắc, đại đạo cùng quy tắc, như là một tấm lưới. Bao phủ thế giới này, là vũ trụ vận chuyển căn bản. Ngay sau đó, Tần Trần trợn to tạo vật chi nhãn. Nhìn bốn phía, tà khí dũng động, các loại đại đạo cùng quy tắc chi khí che đậy. Ngăn cản Tần Trần dò xét. Cái này so với trước trực tiếp ở chỗ này quan sát hồng hoang tổ long bọn họ độ khó cao quá nhiều. Với lại, lần này, hồng hoang tổ long bọn họ cố ý thu lại khí tức. Che đẩy trên người mình đại đạo. Để cho Tần Trần nhìn càng thêm khó khăn. Nhưng mà, vô dụng, Tần Trần ngẩng đầu, liền thấy bên trái một cái địa phương nào đó. Trong hư không, mơ hồ có huyết quang trôi nổi. Huyết quang này, tuy là cực thoạt nhìn không thế nào kiêu ngạo, nhưng mà, tỉ mỉ ngưng mắt nhìn đi qua, lại cho Tần Trần một loại hoảng sợ cảm giác. Huyết Hà Thánh Tổ, mà ở Huyết Hà Thánh Tổ huyết ảnh bên cạnh, Tần Trần còn chứng kiến một cổ chân long đại đạo chi lực đồng dạng cũng so với trước kia yếu ớt rất nhiều. Dường như tận lực tiến hành ẩn giấu. Có thể mặc dù là ẩn giấu sau đó chân long chi đạo. Y nguyên cho Tần Trần một loại rung động cảm giác. Là hồng hoang tổ long. Ngược lại không có phát hiện Uyên Ma chi chủ vị trí, nhân, quảng cáo. Tần Trần quay đầu, tiến hành tìm kiếm. Rốt cục, bên phải bên vị trí. Thấy nhất đạo ma tộc đại đạo chi lực ẩn núp đồng dạng có chút cường hãn. Nhưng mà so hồng hoang tổ long cùng huyết hà thánh tổ đại đạo yếu nhược một ít. Quả nhiên hiệu quả, Tần Trần trong lòng mừng như điên. Cần biết, nơi này chính là tại cổ võ tháp. Có vô tận tà khí che đậy. Dưới tình huống như vậy, Tần Trần y nguyên có thể phân biệt ra được đã thu lại đại đạo ba người. Như vậy ra ngoại giới, người bình thường làm sao có thể tránh thoát Tần Trần dò xét. Tần Trần tiểu tử, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Ngươi không phải nói có thể xem thấu chúng ta đại đạo sao? Có biết chúng ta bây giờ vị trí? Xa xa, hồng hoang tổ long thanh âm truyền đến. Mờ ảo hư vô, phảng phất tới từ bốn phương tám hướng. Đây là hồng hoang tổ long thủ đoạn. Tại chắc thí Tần Trần, tiểu tử này, lại còn nói có thể xem thấu chúng ta đại đạo. Gạt quỷ hà chứ, đại đạo loại vật này. Hư vô mờ mịt, liền hồng hoang tổ long cũng không dám nói có thể thấy cường giả khác đại đạo. Nhiều lắm là cảm nhận kẻ khác khí tức. Tần Trần lại nói có thể thấy. Đánh chết cũng không tin. Không thấy được, mình bây giờ hơi chút trốn một chút. Tần Trần không phải cảm nhận không tới sao. Chỉ là, không đợi hồng hoang tổ long ý niệm trong lòng rơi xuống. Nơi xa, Tần Trần tiếng cười truyền đến. Hồng hoang tổ long, người cũng huyết hà thánh tổ tại ta bên trái. Hai người chắc là cùng một chỗ đi. Uyên ma chi chủ, lại là bên phải bên. Hồng hoang tổ long con ngươi nhất thời trừng lên tới. Mẹ kiếp, thật giả. Hắn kinh ngạc, bởi vì hắn xác định tại cùng với huyết hà thánh tổ. Siêu, hắn nhanh chóng di động. Đối huyết hà thánh tổ nói, huyết hà lão già, ngươi chớ theo ta, chỉ là, hắn vừa động, Tần Trần liền cười nói, ngươi bây giờ tại hướng bên phải di động, ngô, cùng với Uyên Ma chi chủ, ha ha, hiện tại lại phía bên trái, vô luận hồng hoang tổ long làm sao rời động, Tần Trần đều có thể rõ ràng nói ra vị trí hắn. Khiến hồng hoang tổ long kinh hãi. Bởi vì, tại đây cổ võ tháp trong, liền hắn cũng không cảm thụ được Tần Trần vị trí chỗ. Tần Trần cư nhiên có thể rõ ràng nói ra hắn chỗ. Bản tổ cũng không tin. Hồng hoang tổ long trong nháy mắt thu lại đại đạo. Thậm chí, đem bản thân khí tức hoàn toàn ẩn núp, đứt cùng trong thiên địa liên hệ, để cho bản thân đi vào một loại trạng thái hỗn độn. Cách chương